Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591. Vạn năm chủ tính, ngươi ý tứ nói là Tần Hoa cầm đại quân chia thành tốp nhỏ, đã xâm nhập Tây vực các đại thế lực bên trong, hơn nữa còn bao quát Tây Môn gia tộc, chính là toàn bộ Tây vực thánh đình đều trải rộng chúng ta người. Từ Hạo Thiên có chút không dám tin hỏi ngược lại. Đương nhiên, Tần Thúc nói, sư phó mục đích là toàn bộ Tây vực, cho nên hắn mới như vậy an bài. Bây giờ, Bách Huyễn thần quân rốt cuộc có bao nhiêu người? Chúng ta khó khoan đánh giá, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Tây vực thánh đình, không nói chơi, bất quá bọn hắn đều đang đợi. Công Giả Thành lúc này cặn kẽ giải thích. Như vậy, Tây vực Trụy Long chỗ là thế nào chuyện? Chúng ta có người ở nơi đó sao? Từ Hạo Thiên không khỏi hỏi, nói đến Trụy Long chỗ, thì không khỏi không nói đến Thân Thúc. Bất quá chúng ta cũng vẻn vẹn biết rõ Trụy Long chỗ cùng Thân Thúc có quan hệ. Cụ thể, chúng ta cũng không biết. Thực ra chúng ta cũng đã có gần hơn 1.000 năm chưa thấy qua Thân Thúc. Bách Lý Huyền Sách lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bất quá sư phụ ngài cứ việc yên tâm. 1.000 năm trước, Thân Thúc từng truyền về lời, hết thảy đã bố trí xong, còn dư lại chính là chờ đợi. Hạ Thiên cố nén kích động nói ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Cái này phi phàm tuấn mỹ khuôn mặt, để cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Từ Hạo Thiên hít sâu một hơi, ổn định thoáng một phát bởi vì kích động mà có chút phập phồng tâm. Hắn biết rõ, bọn hắn đều đang đợi lấy chính mình. Như vậy, có thể liên hệ với bọn hắn sao? Từ Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi. Ma lơ con chim, chấm muốn cho Tây vực tất cả mọi người tới một to lớn kinh hỉ. Từ Hạo Thiên trong lòng gọi là cái hưng phấn a. Hắn vạn năm bố cục có thể nói là thành công, mà lại là to lớn thành công. Lúc trước hắn trước khi đi, lưu lại số lượng cao tư nguyên. Bách Huyễn thần quân quả nhiên không có để cho hắn thất vọng. Liên lạc không được, vì không cho Tây Môn Trường Phong phát hiện, chúng ta rất ít liên hệ. Ngàn năm có thể liên hệ một lần đã rất tốt. Công Giả Thành lắc đầu nói ra, Triệu Công Minh đi nơi nào? Từ Hạo Thiên mặc dù có một chút hơi thất vọng, nhưng là hắn cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Chờ hắn trở lại Nam Vực, đang từ từ nghĩ biện pháp. Triệu Thúc là không ở Tây Vực. Nhắc tới Triệu Công Minh, Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Vì hoàn thành Từ Hạo Thiên giao cho nhiệm vụ, Triệu Công Minh luôn luôn xuất thần nhập quỷ. Chỉ có bọn hắn cần tài nguyên tu luyện thời điểm mới có thể ngẫu nhiên trở về, nhưng sau đó liền vội vã rời đi. Hắn ở đâu? Mẹ nó, Triệu Công Minh sẽ không phải cũng mất tích à? Không rõ ràng, bất quá sư phụ có thể đi Trụy Long chỗ tìm Thân Thúc, hắn nhất định sẽ biết rõ. Với lại Trụy Long chỗ Tứ Thánh Tông tông chủ là Thân Thúc đồ đệ, hắn sẽ giúp ngài. Long Tiểu Vân trả lời, hiện tại Hạ Thành vừa mới gặp phải Mi Hầu Vương tập kích, hắn nhất định phải tỏa trấn Hạ Thành. Với lại Long Tiểu Vân mấy người ở cái này trong lúc mấu chốt cũng không thể rời đi nửa bước. Huống hồ, Từ Hạo Thiên thủ hạ có Hình Thiên Tại, hắn cũng rất yên tâm. Mấy người bọn họ có theo hay không ý đi nghĩa không lớn. Trụy Long chỗ, xem ra là phải đi. Bởi vì tại Long Đồng Đồng trong miệng biết được, yêu được Chí Bảo Nguyệt Hoa Thạch đã bị yêu tổ chuyển rời đến Trụy Long chỗ đi. Vô luận như thế nào, Trụy Long chỗ hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ, sau đó lại nói với Hạ Thiên, Trụy Long chỗ bên trong thế lực đã từng ý đồ tập sát chấm, bị chấm thuộc hạ đánh chết, cho nên huyên náo có chút không thoải mái, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng chấm. Không có việc gì, ta về cầm hình ảnh của ta thác ấn xuống tới, đến lúc đó sư phụ ngươi đưa cho hắn nhìn qua là có thể. Hạ Thiên vỗ bộ ngực, cao hứng nói, có thể vì từ Hậu Thiên phân yêu giải nạn, là bọn hắn vạn năm kỳ vọng. Hiện tại, chấm muốn hỏi các ngươi, muốn trở nên càng thêm cường đại sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.